Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306. Chương 306. Tô Trạch trở về một Hải Lam Tinh, ta rốt cục trở về. Thời gian giữa trưa, Tô Trạch vừa sải bước ra không gian thông đạo, Tham Lam hít một hơi, cố gắng muốn làm ra một bộ hưởng thụ biểu lộ. Dù sao, phim, trong tiểu thuyết, những cái kia rời nhà nhiều năm trở lại quê hương người, không đều là như vậy. Có thể, không khí có chút lạ, sợ không phải đại khí ô nhiễm đi. Thần niệm quét qua, Tô Trạch lập tức xác định, cái này Đại Đông Sơn gần nhất, hoàn toàn chính xác có chút lớn tức ô nhiễm. Toàn bộ Đại Đông Sơn, một mảnh nhiệt liệt hướng lên trời, một cái rộng lớn đại đạo, đi ngang qua toàn bộ Đại Đông Sơn. Từng chiếc xe tải, đem các loại vật liệu vận chuyển tiến vào Đại Đông Sơn. Chu vi có chút đỉnh núi cũng bị san bằng, một chút khe rãnh cũng bị điền, vô số người bận rộn, nhiệt liệt chiêu thiên kiến tạo cao tầng cao ốc cùng căn cứ. Đặc biệt là một chút cũ nát máy xúc, cần cầu, vận chuyển thời điểm, khói đen mạo, cách thật xa, đều có thể nghe được dầu máy vị. Những xe này động cơ nên thay. Tô Trạch lắc đầu, lúc này, một đạo bóng người bay lượn mà đến, lại là trấn thủ không gian thông đạo Mộc Tĩnh Vân. Hắn mừng lớn nói, Tô Trạch, ngươi trở về rồi. Tô Trạch gật đầu, thở dài nói, thần giới điều kiện quá gian khổ, ta trở về buông lỏng buông lỏng. Tĩnh Mây lập tức nổi lòng tôn kính, mênh mông thần giới, cường giả vô số, Tô Trạch tuy mạnh, mà dù sao chỉ là đế cấp đỉnh phong, đặt thần giới, chỉ sợ không tính là gì. Có thể hắn lại vì Hải Lam Tinh an nguy, một mình một người tại thần giới chiến đấu. Cho dù là luận này phẩm cách cao thượng người, cũng cảm thấy thần giới điều kiện gian khổ. Chỉ sợ Tô Trạch đoạn này thời gian, tại thần giới thụ không ít khổ. Mộc Tĩnh Vân trong đầu có hình ảnh một Tô Trạch tại thần giới bốn phía du kích, bốn phía cường địch vờn quanh, cho dù là đêm tối, cũng không dám nhóm lửa đi ngủ. Hắn vội vàng nói, Tô Trạch, đoạn này thời gian, khổ ngươi, ta cái này thông chi bọn hắn, vì ngươi bày tiệc mời khách. Không cần, không cần, Tô Trạch im lặng, chị như thế bao phủ tại sao? Hắn lần này trở về, chỉ muốn hào hào tắm rửa, thuận tiện cùng Giang Thanh hẹn hò vuốt ve an ủi mấy ngày. Thuận tiện, đánh mạng phim, qua ấy ngày nhàn nhã thời gian. Có thể Mộc Tĩnh Vân lại là bấm điện thoại, rất nhanh, Vương Hầu Đẳng một đám tuyệt điên, chạy tới Đại Đông Sơn, từng cái, đối Tô Trạch gấp đôi quan tâm, cái này khiến Tô Trạch cực không thích ứng, đành phải đổi chủ đề, nói, Lão Vương, vị kia lão đạo trưởng cùng cha ngươi tử nhận nhau sao? Xem mới nhất tiểu thuyết nguyên sang, mời lên bay bao nhiêu? Vương Hầu khóe miệng giật một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác, hiển nhiên không muốn tại cái đề tài này trên nói chuyện. Có thể Tô Trạch lại là sáng lên, Vương Hầu cái này lão âm bỉ tính cách hắn hiểu rõ. Lúc này không có phản bác, không nói lời nào. Hiển nhiên, tự mình ly khai Hải Lam Tinh trước đó là bọn hắn sáng tạo tạo phụ tử nhận nhau hiện trường. Quả nhiên không có uổng phí. Tốt, rất tốt, Tô Trạch vỗ vỗ Vương Hầu bả vai, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Nói, Lão Vương, người cũng mấy chục tuổi người, làm sao còn muốn nhỏ đứa bé tì tước? Phụ tử các người nhận nhau, ta rất vui mừng. Dạng này, ta tại thần giới làm không ít đỉnh tiêm nguyên liệu nấu ăn, hôm nay lấy ra hết, xem như là Lão Vương khánh chúc. A, Tô Trạch đột nhiên sắc mặt nhất hắc, ngoạn tao, ta quên mang ta đầu bếp trở về. Đám người trên mặt không hiểu chi ý, nhao nhao nhìn về phía Tô Trạch. Tô Trạch thì là một năm một mười, đem đầu bếp sự tình giải thích một cái. Ta diệt thần ma tông về sau, bốn phía truy nã thần ma tông trấn thủ tàng bảo các vị kia trưởng lão. Lại ngoài ý muốn phát hiện, thần ma tông, cư mà cùng cũng đại hoang vực bàn long hồ Âu Dương Thị có chút quan hệ. Thậm chí bọn hắn đã sớm chuẩn bị cầm xuống Hải Lam Tinh về sau. Muốn bán cho Âu Dương Thị, thế là ta đi một chuyến Âu Dương Thị, cùng Âu Dương Thị nói một trận đạo lý lớn. Âu Dương Thị người thông tình đạt lý, lúc này liền từ bỏ xâm lấn Hải Lam Tinh ý nghĩ. Thậm chí còn cho ta một chút tổn thất tinh thần phí. Ta vị kia đầu bếp, chính là Âu Dương Thị theo thần giới phàm tục vương triều bên trong cướp đi ngự trù. Nấu cơm tiêu chuẩn siêu cấp tốt, so ngũ tinh cấp đầu bếp mạnh hơn nhiều. Chỉ là ta đi được vội vàng, quên theo Âu Dương Thị đem hắn mang về thập vạn đại sơn. Sinh ti ha, cơ bần cũng chạy tới đại đông sơn. Con hàng này giơ ngón tay cái lên, cười nói, Tô Tiên sinh sinh ti. Nói như vậy, Hải Lam Tinh Lữ không là không có nỗi lo về sau rồi. Không thể thư giãn, Tô Trạch mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Nói, thần giới mênh mông vô cùng, cường giả nhiều vô số kể. Liền nói đại hoang vực, bất quá là trong thần giới yếu nhất một vực. Là thần giới công nhận biên thùy đất cằn sỏi đá. Tài nguyên quá ít, cao thủ cũng coi nhẹ tại đại hoang vực ở lại. Trong lúc nói chuyện, hắn đã lấy ra một đống lớn nguyên liệu nấu ăn, đặt từ trên mặt bàn. Trong bộ đội có nhà ăn, có bếp núc viên, làm điểm đồ ăn, vẫn còn là có thể. Tô Trạch lúc này mới tiếp tục, vì mọi người đột phá lên thần giới tri thức. Nói... Có thể vẻn vẹn đại hoang vực dạng này một tòa biên thùy đất cằn sỏi đá. Đối với Hải Lam Tinh tới nói, cũng đã là một tòa khó mà vượt qua núi lớn. Tại đại hoang vực, rất nhiều thế lực, chia làm siêu cấp thế lực, đỉnh tiêm thế lực, nhất lưu, nhị lưu, tam lưu cùng bất nhập lưu. Ta diệt sát thần Ma Tông, phóng nhãn toàn bộ thái hoang vực. Chỉ có thể coi là nhị lưu thế lực. Ta ngày hôm qua hủy diệt huyết sát tông cùng hoan hỷ tông. Nhiều lắm là xem như nhị lưu thế lực bên trong hạng chót tồn tại. Đồng dạng nhất lưu thế lực. Tối thiểu nhất có 5 vị đế cấp tọa chấn. Mà đỉnh tiêm thế lực. Bình thường đều là có thánh cảnh. T. Cơ bần hít sâu một hơi. Truy vấn. Tô Tiên Sinh. Người ngoại trừ thần Ma Tông bên ngoài, lại diệt hai cái thế lực. Tô Trạch chừng Cơ Bần một chút, đây là trọng điểm sao? Nhưng vẫn là đến giải thích một cái, nếu không có hại tự mình quang ngạn vĩ chính hình tượng. Vạn nhất bị cho rằng là diệt tông cuồng ma làm sao bây giờ? Hoan Hỷ Tông cùng huyết sát tông, cực kỳ tà ác, một cái lấy huyết thực là tu luyện chi dẫn. Một cái thì thải âm bổ dương, thải dương bổ âm, kinh thường hái chết đối phương. Kỳ thật con người của ta gần đây yêu thích hòa bình. Chỉ có đối phó loại tà ác này thế lực mới có thể nhổ tận gốc. Tỉ như Âu Dương Thị, Âu Dương Thị người có hối cải chi tâm. Cho nên ta liền cho bọn hắn một con đường sống. Cơ bần trừng to mắt, nói dị nói, Tô Tiên Sinh. Ngươi vừa mới không phải nói là cùng Âu Dương Thị giảng đạo lý à? Tô Trạch như là nhìn xem ngớ ngẩn, nhìn về phía Cơ Bần, im lặng nói, Âu Dương Thị dù sao cũng là siêu cấp thế lực. Trong tộc bên trong có 3 tôn thánh cảnh, 9 vị đế cấp, hơn 10 vị phong vương cảnh, trên 100 vị phong hầu cấp, mấy trăm vị tuyệt điên chân thần, trực tiếp giảng đạo lý, không thể thực hiện được. Ta cũng là giết 2 vị thần 3.8 cảnh, mấy vị đế cấp cùng hơn 10 vị phong vương, hơn 10 vị phong hầu. Lúc này mới cùng bọn hắn ngồi xuống giảng đạo lý. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ở đây rất nhiều tuyệt điên. Nhào nhào trừng to mắt. Quái dị nhìn về phía Tô Trạch. Mộc Tĩnh Vân càng là quát ở ngực. Gian khó nói. Ta mẹ nó thuốc đâu. Kim Trung Hòa Mộc Tĩnh Vân sớm chiều ở chung, biết rõ con hàng này trái tim không tốt lắm, vội vàng giúp Mộc Tĩnh Vân tìm ra hiệu quả nhanh thuốc. Hỗ trợ cho ăn phía dưới đi. Đúng lúc này, Tô Trạch đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa. A, chúng thần điện thế mà còn có một vị ẩn tàng thánh cấp. Tu vi cũng không yếu, đều nhanh cùng Long lão ca tương đương. Thật đúng là cho người ta một kinh hỉ a. Ngoặc kép, PS, ngày hôm qua trong nhà bận rộn một ngày, dẫn đến chỉ có bốn hơn. Hôm nay còn có chút sự tình, dành thời gian làm một chương. Còn lại chương tiết đại khái còn tại ban đêm. Cảm tạ manh manh tướng quân đại lão 200 VP điểm khen thưởng. Phi Lư nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, giới thiệu, chia sẻ, Max Lab TM, ủng hộ Phi Lư tiểu thuyết Internet, B, Phơ Lu, biểu diễm, bản gốc tác phẩm, tận hưởng đọc vui sướng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.